Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. 7 giờ tối tại bệnh viện, Tâm tỉnh lại. Ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh dần hiện hữu. Tâm cảm nhận được cơn đau từ vết thương nơi ổ bụng. Tâm nghe thấy giọng nói của ai đó khẽ cất lên. Sếp, Tâm nó tỉnh lại rồi đây này. Toàn thân đau đến mức không cử động nổi. Tâm quay đầu sang ngang thì thấy người vừa nói là Hoàng Phố. Bước tới bên giường, Hưởng nhìn Tâm và hỏi. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh. Xít chút nữa là mày chết rồi đấy, biết chưa? Tâm muốn gượng người ngồi dậy nhưng không thể. Hưởng đặt tay lên người Tâm ấn nhẹ xuống, đoạn nói tiếp. Mày chưa cử động được đâu, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Tâm mấp máy môi. Sếp không sao chứ ạ? Nếu mày không đỡ cho tao nhát dao đó thì có sao rồi đấy. Lần này mày đã cứu tao, tao nhất định không quên. Tâm cười mà mặt như mếu. Sếp không sao là tốt rồi. Đây là bổn phận của em, nhưng sếp phải cẩn thận. Bọn Hùng Dâu đã manh động đến mức này thì chắc chắn chúng nó sẽ không dừng lại. Hắn muốn đánh dập đầu, chúng sẽ nhắm vào sếp. Nhất định sếp không được chủ quan. Hưởng thở hắt ra. Tao biết rồi, mày tỉnh lại là tốt. Giờ nghỉ ngơi đi. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, lúc nào cũng có y tá túc trực. Cần gì thì mày chỉ cần bấm nút, sẽ có người phục vụ tận nơi. Có thể sau đây công an sẽ gặp mày để lấy lời khai. Tốt nhất cứ coi như đây là một vụ thanh toán nhầm. Mặc dù bọn cớm không tin, nhưng không cần quan tâm đến tụi nó. Yên tâm dưỡng thương, việc còn lại tao sẽ lo liệu. Để tránh mọi sự chú ý, trong thời gian nào mày ở đây tao sẽ không lui đến. Mọi chuyện cần thiết liên lạc qua điện thoại. Tâm gật đầu. Dạ vâng, em cũng tính như vậy. Sếp không cần lo cho em. Xin lỗi sếp, vì trong lúc xảy ra nhiều chuyện thế này mà em lại nằm viện. Thiệt thòi cho mày rồi. Sau khi giải quyết xong mọi việc, ta sẽ tới thăm mày sau. Hoàng, chúng ta đi thôi. Hoàng Phố vâng dạ rồi cùng Hưởng rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ra tới bên ngoài, Hoàng hỏi. Sếp, cứ như vậy mà đi à? Để thằng Tâm ở lại một mình không sao chứ? Hưởng nhíu mày. Tất nhiên tao sẽ không để nó ở một mình. Dù thế nào thì nó cũng đã đỡ cho tao một nhát dao đến suýt cả mất mạng. Tao phải đảm bảo an toàn cho nó chứ. Vẫn chưa tìm thấy Hùng Dâu đâu. Dạ chưa thưa sếp. Em có cho anh em đến tận nhà của nó, nhưng trong nhà không có một ai. Đồ đạc còn nguyên. Bọn nó đã rời đi trước khi chúng ta đến ạ. Không có gì lạ. Thằng đấy là kẻ lọc lõi. Hắn rất tinh quái. Chưa biết chừng trong lúc chúng ta đang tìm hắn thì hắn lại là kẻ đi tìm chúng ta đấy. Em không phủ nhận là Hùng Dâu có bản lĩnh. Thế nhưng so với sếp, hắn ta chỉ giống như một con chó mà thôi. Người của hắn chưa tới 20 mạng. Đa phần toàn bọn ngáo đá, không có đầu óc, cũng không có tư duy. Sau vụ kiên trọng, giờ này cả đám đang trốn chui trốn lủi. Chỉ cần hắn ta xuất hiện, người của em nhất định sẽ không để hắn toàn thây. Hưởng hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra. Mày nói đúng, Hùng Dâu là một con chó, nhưng nó là con chó sói đầu đàn. Trong lúc trụ chó sói mà mày đang nói tung hoành nơi các vỉa than trong rừng núi, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, thì tụi mày đây ăn sung mặc sướng hưởng thụ. Mày nghĩ có loại bỏ được lũ sói ấy dễ như vậy mà tao phải xuống nước bắt tay hợp tác và nhượng lại cho nó mấy địa bàn làm ăn à? Đó là vì tao biết chúng nó có thực lực và rất đáng gờm. Đàn em của mày có đông vùng hổ bằng kiên trọc không? Không, đúng chứ. Nghe đạt búa nói, lúc gặp chuyện, quá nửa số đàn em của thằng Kiên đã bỏ chạy thoát thân. Thế cho nên ý, đàn em đông chưa hẳn đã được việc. Mấy năm qua bọn mày phô trương thanh thế, tụ tập đàn em, nhưng có được mấy thằng đủ bản lĩnh hay toàn lũ ăn thì tới, đụng chuyện thì chạy. Nhìn cái bụng của mày xem, bao nhiêu ngấn mỡ rồi. Tao đã mất đi kiên trọc, như vậy là quá đủ. Tao không muốn chứng kiến thêm thằng nào phải chết nữa. Bởi vậy, bỏ cái giọng điệu coi thường đối thủ đi. Hoàng vội hóp bụng, cúi mặt, nói khúm núm. Vâng, em hiểu rồi ạ, đến đưa sếp về. Hương Chi rời khỏi bệnh viện trong sự bảo vệ của rất đông đàn em. Những lời Hương nói với Hoàng Phú khi nãy cũng chính là tự vấn bản thân mình. Hơn một năm trở lại đây, Hương quá tập trung vào việc phô trương thanh thế, bành trướng thế lực, ôm mộng vươn dài cánh tay móc nối ra nhiều tỉnh thành, thậm chí là thiết lập việc làm ăn xuyên biên giới, nhưng thất bại và suýt nữa mất mạng sau xung đột với Lão Thông. Chỉ sau chuyến đi Singapore chạm mặt băng đảng thứ thiệt, Hương mới nhận ra vị trí của mình. Định bụng sau đây sẽ cải tổ lại toàn bộ, nhưng chưa kịp làm gì thì Hương đã liên tiếp đón nhận những thiệt hại cả về người lẫn vấn đề liên quan đến công việc. Đau đầu ở chỗ, cho tới bây giờ Hương vẫn chưa thể tìm được cách giải quyết tất cả những chuyện đã xảy ra. Bảy gấu biến mất không có một dấu vết. Hùng sâu thì như một bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đe dọa tất cả tính mạng của Hương. Có vẻ như bấy nhiêu lâu nay chuyển hướng sang làm doanh nhân phần nào cũng đã khiến cho con người Hương dần mất đi cái chất thực sự của một kẻ đã từng tung hoành dọc ngang khắp đất Thái Bình. Dẫu vậy, bản năng của một con dã thú máu lạnh tàn độc trong Hương luôn trỗi dậy đúng lúc và giúp cho Hương biết mình phải làm gì vào lúc này. Tao đã ở vùng an toàn quá lâu, có lẽ đã đến lúc tao phải quay trở về đúng với bản chất của mình. Hoàng Phú vừa lái xe vừa hỏi. Sếp nói cái gì vậy ạ? Em nghe mà chẳng hiểu cái gì cả. Hương nhếch mép cười, ánh mắt Hương nhìn vào gương chiếu hậu khiến Hoàng bất chợt dùng mình nổi da gà. Hương tiếp. Nếu như chúng nó nghĩ tao sẽ ở trong nhà và chỉ đạo bọn đàn em làm việc, thì tao sẽ cho chúng nó thấy điều ngược lại. Phải để tụi nó biết ai mới là kẻ đi săn và ai mới là con mồi. Vừa đúng lúc ấy, điện thoại của Hoàng có người gọi đến. Hoàng nói, là Minh Sứt gọi. Nghe đi. Hương hất hàm. Hoàng bấm nghe, trong điện thoại giọng Minh Sứt vang lên. Alo, Hoàng à, sếp Hưởng có ở đó không? Có, sếp đang ở đây. Sao, có tìm được bọn thằng Hùng Dâu rồi à? Minh trả lời. Chưa thấy, nhưng có manh mối rồi. Cách đây nửa tiếng, người của tao báo về là thấy một thằng đến quán cơm quê, mua một lúc 17 hộp cơm, hành tung khá vội. Dù đội mũ đeo khẩu trang, nhưng cả người xăm kín. Nhìn vào hình xăm của người này, tao nhận ra nó là một trong những thằng bảo kê sới bạc gần đây. Thế nhưng khi đi theo nó đến phường Bồ Xuyên thì mất dấu. Hoàng hỏi lại, có đúng là đàn em của Hùng Dâu không? Phải. Vì Hùng Dâu không có nhiều người, lại chỉ tập trung ở khu vực sới bạc làm bảo kê, đám đàn em thường xuyên đến đó đánh bạc nên sẽ quen bọn bảo kê ở đó. Hưởng lên tiếng. Phường Bồ Xuyên. Mình, mày cho vài người đi thám thính. Hai ba thằng thôi, không được manh động. Đích thân ta sẽ đến đó. Singapore, 9 giờ tối, phòng Lão Hồ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của Lee Sang Jin. Lão Đại ngủ chưa à? Lão Hồ đáp. Sang Jin à, vào đi. Mở cửa bước vào trong phòng, thấy Lão Hồ đang ngồi trên chiếc ghế lớn. Trên bàn có ly rượu đang uống dở. Phi phèo tẩu thuốc, Lão Hổ chỉ tay về phía ghế đối diện. Ngồi đi, làm một ly chứ. Ly Sang Jin cười và gật đầu đáp. Dạ, cũng được ạ. Để tôi rót cho Lão Đại. Hình như Lão Đại đang có chuyện suy nghĩ gì phải không? Lão Hổ nhìn Sang Jin, cầm ly rượu Sang Jin vừa rót, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Kha một tiếng rõ to, Lão Hổ nói. Sang Jin, cậu là người hiểu ta nhất. Cũng là người mà ta tin tưởng. giao cho tất cả mọi việc. Nói ta nghe, chuyện ta làm có đúng không? Nhấp ngụm rượu, Sang Jin trả lời câu hỏi của lão Hồ. Chuyện mà lão đại đang suy nghĩ có phải là vì lão Hắc không ạ? Đúng. Quả nhiên tâm tư của ta chỉ có cậu là nhắm rõ. Không sai, chính là vấn đề về A Hắc. Như cậu biết, thời gian gần đây A Hắc đã thay đổi rất nhiều. Con người của A Hắc trở nên thuần hơn. Có những việc nó làm không phải là vì bản thân nó, mà vì người khác. Trước kia A Hắc không như vậy. Cái uy và sự nhẫn tâm đến mức độc đoán của nó chính là mũi dao sắc nhọn nhất của Bạch Hổ. Hành sự không kiêng nể, dù có là thân tín bạn bè. Cũng bởi vậy mà công việc ta giao cho Hắc, ta rất yên tâm. Tuy nhiên, trải qua những chuyện vừa xảy ra, không dưới một lần A Hắc tự mình lao đầu vào chỗ nguy hiểm, có thể là mất cả tính mạng. Và lão đại đang suy nghĩ, lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này lão Hắc sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Thậm chí gặp đối phương, biết được điểm yếu của lão Hắc sẽ khiến Bạch Hổ gặp bất lợi. Người đứng đầu phải là người chỉ đạo, lựa chọn những người phù hợp để giao phó công việc, chứ không phải là cứ xông pha vào chỗ chết. Nếu là thời điểm cách đây 15 năm trước thì được, còn hiện tại A Hắc ở trên cương vị lão nhị của Bạch Hổ, có những chuyện nó không cần phải nhất thiết ra mặt. Đằng này, việc đưa người đến địa bàn của A Con làm loạn là một sai lầm suýt chút nữa không thể cứu, thậm chí có thể khiến cho cả băng Bạch Hổ đứng trên bờ vực sụp đổ. A Hắc nó vẫn chưa nhận thức được tầm ảnh hưởng cũng như mức độ quan trọng của mình cho băng. May mắn không thể đến với nó liên tiếp hết lần này đến lần khác được. Không có Tiểu Vũ, không có cậu, thì nó chết ít nhất là 2 lần rồi. Lý Sang Jin khẽ cười, tiếp tục rót rượu cho lão Hồ, đoạn nhẹ nhàng nói. Lão đại, những gì lão đại đang suy nghĩ và lo lắng, vì tình cảm của một người anh dành cho em trai của mình, ở đây không có người ngoài, lão đại không cần phải che đậy cảm xúc đó. Bởi cũng vì tình cảm, nghĩa khí mà ba anh em lão đại đối với nhau, nên Sang Jin này mới chấp nhận đi theo Bạch Hổ. Ngoài việc chúng ta có cùng chung một lý tưởng, thì bên cạnh đó tôi rất trân trọng tình cảm huynh đệ giữa ba người. Khi nãy lão đại có hỏi tôi là làm như vậy với lão Hắc là đúng hay sai. Ở đây không có chuyện đúng hay là sai, chỉ có đáng hay là không đáng thôi. Và trong trường hợp này, việc giam lão Hắc bên dưới tầng hầm là việc đáng làm. Bản thân lão Hắc cũng ý thức được chuyện mình gây ra, nên cũng đồng thuận chấp nhận bị giam 1 tháng. Chưa kể đến trước đó lão Hắc còn nổ súng ở cổng trường ACS. Lão đại làm như vậy, một mặt trách phạt, mặt khác âm thầm che giấu bảo vệ cho lão Hắc tránh khỏi rắc rối từ phía cảnh sát. Lão Hổ tay cầm ly rượu, miệng cười khùng khục. Lão Hổ lờ mắt nhìn Sang Jin. Cũng ly nào. A Hắc luôn miệng nói cậu là một thằng khốn, khi dường như cậu luôn đọc và đoán biết được suy nghĩ cũng như hành động của nó. Giờ thì tôi càng hiểu thêm về câu nói này. Đúng vậy, khốn thật chứ, cạn. Tiếng ly rượu khẽ chạm vào nhau. Lão Hổ uống một hơi cạn sạch. Ly Sang Jin mặc dù nhăn nhó, nhưng cũng không để chút rượu nào vương trong ly. Lão Hổ tiếp. À, còn chuyện này nữa. A Hắc yêu cậu cầu kèm cặp dạy dỗ cho Tiểu Mi. Ta hiểu, cậu vì nể và muốn A Hắc vui vẻ, chấp nhận hình phạt nên cậu mới đồng ý. Thế cho nên ý, chuyện kèm cặp Tiểu Mi bỏ qua. Sau khi vụ việc yên ắng, ta sẽ nói với Lý hiệu trưởng để cho con bé quay lại trường học. Như vậy tốt hơn, môi trường này không hợp với nó. Uống mấy ly rượu, trước mặt Lý Sang Jin đang dần ửng đỏ, Sang Jin đáp. Không giấu gì lão đại, đúng như là ông vừa nói, ban đầu tôi cũng chỉ đồng ý với lão Hắc cho qua chuyện. Tôi còn nghĩ sẽ gây áp lực trong việc kèm cặp khiến cho con bé chán nản và bỏ cuộc. Nhưng như vậy vừa giữ lời hứa, vừa dễ bề ăn nói với lão Hắc. Thế nhưng, đang nói, Lee Sang Jin khẽ nấc lên vì men rượu. Lão Hổ nhíu mày hỏi, nhưng mà sao? Uống ngụm nước, Sang Jin trả lời, thực ra người đoán được ý của lão đại khi giam lão Hắc xuống tầng hầm để tránh rắc rối từ phía cảnh sát không phải là tôi mà là Tiểu My. Quả thực tôi không nghĩ được đến chuyện này, chỉ sau khi Tiểu My phân tích tôi mới nhận ra. Lão đại biết không, khi nghe tin lão Hắc bị giam lỏng, con bé một mực đòi đi tìm lão đại để xin tha cho lão Hắc. Nhưng chỉ lúc sau, nó không đả động gì đến việc đó nữa, thậm chí còn tỏ ra rất vui, cứ tủm tỉm cười một mình. Tôi mới hỏi và được nghe nó phân tích từng luận điểm, từng chi tiết không thể hợp lý hơn. Còn một chuyện nữa mà con bé nói tôi thấy rất đúng. Nghe Sang Jin kể mà lão Hổ bắt đầu tò mò, lão gặng hỏi, còn chuyện gì? Nói tiếp đi. Đó là chuyện của tứ đệ. Con bé nói Tiểu Vũ nhiều khả năng sẽ phải ngồi tù từ 2 đến 7 năm. Ngày kia tứ đệ sẽ bị xét xử tòa án quận. Nếu để lão Hắc đến tòa án, với tính cách của lão Hắc, khi tòa tuyên án không đúng như những gì lão Hắc mong muốn, chắc chắn lão Hắc sẽ làm loạn. Vừa không tốt cho bản thân lão Hắc, vừa gây bất lợi cho tứ đệ, gián tiếp tăng nặng án phạt cho tứ đệ. Lão Hổ cau mày. Là thật à? Là thật. Những gì Tiểu My suy luận đều trùng khớp với suy nghĩ của lão đại. Ngoài ra con bé còn sở hữu một khả năng tính toán rất nhanh, nhạy bén với các con số. Tôi có đưa cho nó một bản kế hoạch kinh doanh trong khu vực Chinatown. Tất nhiên đó cũng chỉ là kế hoạch kinh doanh ảo nhằm che mắt cảnh sát. Còn công việc thật là tiêu thụ một số mặt hàng cấm, quý hiếm. Và thật là bất ngờ, giải pháp mà con bé đưa ra còn tốt hơn cả của tôi nữa. Lão Hổ lặng người, nuốt nước bọt nhìn đi sang Jin. Như vậy, ác bảo cậu kèm cặp con bé là có nguyên nhân à? Lee Sang Jin lại rót rượu, vừa rót vừa trả lời. Vâng, thưa lão đại. Chắc chắn lão Hắc đã nhìn thấy tiềm năng của Tiểu My, nên mới yêu cầu tôi kèm cặp nó. Tuy mới chỉ là nhận định ban đầu, nhưng con bé đó thực sự có một cái đầu của một tham mưu tuyệt hảo đấy. Lão Hổ uống cạn ly rượu, ánh mắt sáng quắc. Lão Hổ trầm ngâm. Nói như vậy, có nghĩa Bạch Hổ lại có thêm một nhân tài. Nhấp ngụm rượu, Lee Sang Jin mỉm cười. Biết đâu được đấy. Có thể, hoặc cũng có thể là không. Lão đại, hôm nay tôi uống nhiều quá rồi, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Được rồi, về nghỉ đi, lão Hổ nói. Lee Sang Jin rời đi. Lão Hổ nhìn chai rượu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lão Hổ tự nhủ, đã bao nhiêu lâu rồi ta mới thấy cậu uống rượu nhỉ? Chà, xem nào, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi cậu hào hứng trình bày với ta bản kế hoạch đen, và lần này Tiểu Vũ, Tiểu My, hai đứa nhóc con lại có thể khiến hai nhân vật quan trọng nhất của Bạch Hổ thay đổi đến vậy sao? Đáng để mong đợi. Rượu hôm nay ngon quá. Cứ như vậy, lão Hổ một mình tu hết chỗ rượu còn lại trong chai. Hải Phòng, 9 giờ 30 phút tối, tại ngôi nhà mà Toàn thuê trọ. Ba người cũng vừa ăn cơm xong. Kể từ khi biết My có liên quan đến băng đảng bên Singapore, lại còn là một băng đảng lớn, ông Phúc vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhờ có Bạch Hổ mà My được an toàn. Tuy nhiên nỗi lo lại nhiều hơn, bởi hơn ai hết, ông Phúc là người hiểu rõ về cái gọi là giang hồ và xã hội đen. Thậm chí với quy mô của một tổ chức tội phạm như Bạch Hổ thì mọi thứ còn khủng khiếp hơn nhiều. Căn nguyên gốc rễ của tất cả mọi đều từ Hưởng Trì mà ra. Việc Hưởng lần mò sang Singapore truy tìm My giống như giọt nước tràn ly. Việc làm này đã thách thức giới hạn chịu đựng của ông Phúc. Hưởng khiến ông Phúc phải chơi một ván bài tất tay, một mất một còn với kẻ thù đã giết con trai, con dâu ông và đang nhăm nhe làm hại cháu gái ông nữa. Toàn hỏi, không đi sinh thì kế hoạch tiếp theo của chúng ta là cái gì? Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Cứ ở mãi một chỗ thế này, người nó sẽ ì ạch và ngu đi đấy. Trương cũng đồng tình với Toàn. Anh Toàn nói đúng. Đã hơn một năm trời chúng ta án binh bất động, còn Hưởng Trì thì cứ lần lượt tìm tới những người có liên quan và ra tay sát hại. Nếu cứ để hắn tự tung tự tác, chị e lần tới sẽ là mấy người chúng ta đấy. Ông Phúc nói. Tôi hiểu các cậu đang nghĩ và muốn cái gì. Hai cậu nói đúng, tôi đã quá cầu toàn. Để kể từ sau khi việc lão thông, có những chuyện không thể dựa vào người khác mà tự bản thân phải hành động. Ngày mai tôi sẽ đi Thái Bình. Chuyến đi này không phải để thăm dò thám thính tình hình, mà là để khử hưởng trì. Sau khi tôi đi, các cậu nhất định không được manh động, phải chờ tin của tôi đi. Toàn đập tay xuống mặt bàn, đứng dậy tức tối cau mày quát tháo. Cái gì? Ông đã nói cái chó gì vậy? Ông bảo là mấy thằng bọn tôi ngồi nhà để trông đi giết thằng Hưởng. Này lão khọ, già rồi nên lú lẫn à? Làm đích thì có chuyện tôi ngồi im để ông đi một mình. Ông Phúc đưa tay lên và nói tiếp. Bình tĩnh lại đã. Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất kỹ. Trong số 4 người có mặt ở đây thì chỉ có tôi nắm rõ về Hưởng Trí nhất. Tôi từng làm việc cho hắn mười mấy năm. Mọi đường đi nước bước của hắn tôi hiểu hơn ai hết. Khả năng xoay sở tình huống của tôi cũng tốt hơn các cậu. Thế nên nếu cần một người giết Hưởng Trì thì người đó phải là tôi. Ngoài ra một năm qua tôi ở Hải Phòng, nhưng tôi vẫn có sự chuẩn bị cho chuyện bên này. Bên Thái Bình tôi cũng còn một vài tay chân thân tín. Như vậy là đủ rồi. Các cậu còn trẻ, vẫn còn tương lai. Tôi thì khác, tôi già rồi. Toàn gắt lên. Ông nói đúng lắm. Chính vì ông già sắp súng mẹ lỗ rồi, thế nên tôi mới không tin tưởng để trông đi một mình. Với nữa, làm đéo gì có chuyện mấy thằng bọn tôi lại phải nhờ đến một ông già trả thù cho mình. Ông coi thường chúng tôi quá rồi đấy. Bỏ cái kiểu tin tưởng ấy đi. Nhớ lại xem ai là người đã phá hỏng cuộc sống bình dị bên những chiếc mô tô của tôi. Ai là người kéo tôi ra khỏi tiệm sửa xe để lang bạt cả một năm nay. Ai? Là ai hả? Vừa nói Toàn vừa chỉ vừa Trương và ông Phúc. Là ông, là thằng khốn này. Cuộc sống của tôi đang yên bình. Ông vẫn đã mò đến, rồi tiết lộ bí mật liên quan đến con trai của đại ca Phong. Hai người các người, khơi lại mối thù giết đại ca của tôi với Hưởng Trì. Giờ lại muốn tạt tôi ra à? Không có chuyện đấy đâu. Thằng Toàn này một khi không biết thì sẽ đứng ngoài. Còn một khi đã biết rồi, có chết tụ phải tham gia. Thử hỏi xem ở đây, có ai là không có thù với thằng chó đấy? Vậy nên ý, nếu đi thì phải đi chung. Xác định chết chung luôn cũng được. Chẳng lẽ 4 cái mạng này không đủ để đổi lấy một mạng thằng Hưởng à? Hòn lên tiếng. Ông Phúc, anh Toàn nói đúng đấy. Chúng ta có mặt ở đây là do có chung một kẻ thù. Tôi biết ông suy nghĩ lo lắng cho mọi người, thế nhưng ngay khi xác định bước vào con đường này thì chúng ta phải chấp nhận đánh đổi. Đừng nói là tù tội, mà ngay cả tính mạng cũng được đưa lên bàn cân. Tôi không biết gã khôn ấy đáng sợ hay là nguy hiểm đến mức nào. Thế nhưng như anh Toàn nói, tôi có thù phải trả với hắn. Tôi cũng muốn tự tay mình giết chết hắn. Có như vậy mới khiến vong hồn vợ chồng Hùng sư phụ được an ổn. Toàn gật đầu đồng ý kết dục, ra chiều đồng ý. Chính xác, bọn tôi không phải trẻ lên ba, mà ông nói cái gì chúng tôi cũng phải nghe theo. Chút luôn như này cho nó ngắn gọn. Nếu ngày mai ông một mình đi Thái Bình để khử thằng chó Hưởng Trì thì tôi cũng đi. Tôi cũng có cách xử lý của mình, thế thôi. Còn không thì ông phải chia sẻ bàn bạc kế hoạch của ông cho bọn tôi biết. Xanh chín một là một, hai là hai, không có hối hận. Trương và Hoàn cũng nhất trí với lời đề nghị của Toàn. Ông Phúc thở dài khẽ lắc đầu. Xem ra không thể làm khác được. Được thôi, xảy ra chuyện gì, nhỡ sau này nếu có làm ma, cũng mong các cậu không trách lão già này. Toàn cười hành hạch. Chỉ có mấy thằng yếu đuối mới sợ chết thôi. Tôi chờ khoảnh khắc kết liễu mạng sống của thằng chó lâu lắm rồi. Kế hoạch của ông là như thế nào? Năm qua, sau khi nhờ cậy lão thông thất bại, tôi đã cho tay thân tín theo dõi hành tung của Hưởng Trì. Kết quả thu được không nhiều, nhưng cũng đủ để nắm bắt về công việc của hắn. Rất khó để tiếp cận được Hưởng. Hắn rất ít khi xuất hiện lộ liễu bên ngoài. Khi di chuyển từ nhà đến công ty, hắn đều ngồi trong chiếc Mercedes S450 với kính chống đạn. Sự việc bị giang hồ Hải Phòng thanh toán bằng bom xăng, súng hoa cải ngay trước cổng biệt thự đã khiến cho Hưởng cảnh giác hơn trong việc đi lại. Khi tới công ty, hắn cũng được bảo vệ bởi đám đàn em một cách cẩn trọng. Nói tóm lại, ngay cả có súng cũng khó mà giết được Hưởng Trì bởi cơ hội vô cùng nhỏ. Toàn chết miệng. Còn mẹ thằng chó, nghe ông nói thì đúng là khó thật. Tiền nó nhiều thế, có khi bên trong người nó có mặc áo chống đạn không chừng. Trường hỏi, nhưng phải có cái cơ sở gì sơ hở thì ông mới tính một mình đi Thái Bình được chứ, có phải không? Đúng. Như trên tôi nói, một năm qua tôi đã làm công tác chuẩn bị cho chuyện này. Vẫn có thể tiếp cận được Hưởng bằng cách khác. Đang nói, ông Phúc dừng lại bởi điện thoại trong túi rung lên, báo của cỏ đến, Toàn cau có. Cách gì? Ơ kìa, đang nói lại ngừng lại. Ông bị làm sao đấy? Đợi một chút, tôi có điện thoại. Là cuộc gọi đến từ Thái Bình, người của tôi gọi. Không biết là có chuyện gì không? Mọi người chờ một chút để tôi nghe máy. Ông Phúc chấp nhận cuộc gọi, rồi đưa điện thoại lên tai nghe. Do không bật loa ngoài, nên Toàn, Trương và Hoàn không nghe thấy gì cả. Chỉ biết ông Phúc vừa nghe, vừa tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Có chính xác không? Ông Phúc hỏi. Toàn nhìn Trương. Trương nhìn Hoàn. Cả ba tò mò không hiểu chuyện gì. Về phần ông Phúc, vẫn chăm chú tập trung nghe điện thoại. Phải chừng 5 phút sau, cuộc điện thoại mới kết thúc. Đặt điện thoại xuống bàn, ông Phúc lặng im không nói ngay khiến cho Toàn khó chịu. Lão khọm, có chuyện gì à? Ở Thái Bình có biến rồi. Biến lớn luôn. Tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây và không có đi đâu cả. Theo như tin tôi nhận được, khả năng Hưởng Trì chuyến này sẽ lành ít dữ nhiều. Đã có người vừa chết. Biến lớn, có người đã chết. Là ai? Toàn hỏi. Ngồi lại xuống ghế, hai tay đan vào nhau chống cằm. Ông Phúc trầm ngâm và đáp. Theo như tin báo, thì Hưởng Trì và Hùng Dâu đang xảy ra mâu thuẫn. Chưa biết chính xác việc này có phải là do Hùng Dâu gây ra hay không. Nhưng đàn em thân tín nhất của Hưởng Trì là Kiên Trọc đã chết trong bệnh viện Thái Bình. Tầm trưa nay, người của tôi nói trước đó tại khu vực Sới Bạc đã xảy ra ẩu đả, xảy ra cháy nổ. Vài tháng trước, có tin Hưởng Trì đã nhượng lại các bãi xe Sới Bạc ở khu 3, 1, 2, 3, chồng dâu tiếp quản. Việc Kiên Trọc chết và ẩu đả ở Sới Bạc chắc hẳn có liên quan đến nhau. Tôi đoán vì xung đột lợi ích, Hưởng đã điều Kiên đi xử lý Hồng Dâu nhưng không thành, ngược lại còn trả giá đắt. Toàn nhăn mặt như đang cố nhớ lại điều gì đó, đoạn hỏi tiếp. Hùng Dâu à, có phải trước đây ông từng nhắc đến hắn rồi phải không? Tên này ghê gớm như vậy sao? Đúng, trước kia tôi đã có kể qua với cậu về gã này. Hùng Dâu là một tay anh chị ghét tiếng Quảng Ninh. Hắn là người gốc Thái Bình, nhưng phiêu bạt làm than ở mỏ. Thời điểm làm than thổ phỉ, Hùng Dâu là một trong những đại ca có số má và máu mặt. Đàn em thì đông, thằng nào thằng đấy có tiền án tiền sự. Có những thằng còn là tội phạm đang trốn truy nã. Khoảng 3 năm trước, Hùng Dâu không hiểu sao lại kéo quân quay về Thái Bình. Nghe nói việc làm than gặp trở ngại khi chính quyền bắt đầu truy quét các băng nhóm than thổ phỉ. Do không phải người gốc Quảng Ninh nên Hùng Dâu bị đối thủ triệt hạ. Bất quá phải mò về Thái Bình. Tuy thất thế, nhưng với tiềm lực từ việc làm than nhiều năm trước nên Hùng cũng manh nha dấn thân vào lĩnh vực bất động sản và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty của Hưởng Trì. Có thể nói, trong những tay anh chị nổi cộm thì Hưởng Trì kiêng dè Hùng Dâu nhất. Hưởng rất tinh quái, hắn biết bản lĩnh cũng như thực lực của Hùng, một kẻ từng vào sinh ra tử nhiều lần, cộng với đó là đám đàn em máu liều nhiều hơn máu não dưới trướng. Thế nên Hưởng luôn đề phòng Hùng Dâu. Sau này bằng một cách nào đó, hai người bọn chúng đã bắt tay hợp tác với nhau. Một mặt khử ngà Rambo, một mặt phân chia dự án đấu thầu cũng như địa bàn làm ăn. Có thông tin Hùng gần đây đã chấp nhận làm việc cho Hưởng. Vậy mà thật không ngờ lại xảy ra mâu thuẫn căng thẳng đến mức độ như thế này. Trương nói. Như vậy là tin tốt. Có phải ông bảo chúng ta tạm thời không đi Thái Bình để chờ xem diễn biến chuyện này thế nào phải không? Một phần lý do thôi. Phần còn lại là vì dù chúng ta có đi thì cơ hội giết Hưởng càng thu hẹp lại. Sau cái chết của Kiên Trọc, chắc chắn Hưởng nó đề phòng, thì nay lại càng cẩn trọng hơn. Nói thật, mặc dù Hùng Dâu đáng gờm, nhưng nếu không có gì đột biến thì Hùng vẫn không phải đối thủ của Hưởng xét về mọi mặt. Hùng Dâu nhất định cũng nhận ra sự chênh lệch giữa đôi bên nên mới đồng ý làm việc cho Hưởng. Nếu vậy tại sao hắn lại quay ra đối đầu với Hưởng Chí? Câu hỏi của cậu chính là điều mà tôi đang suy nghĩ. Nhất định phải có một lý do nào đó khiến cho hai tên này trở mặt thành thù. Nghĩ mà xem, sau khi Hưởng đi sinh về thì liên tiếp xảy ra những chuyện bất lợi. Đầu tiên là vũ trường Hoàng Kỳ bị cháy, bây giờ thì Kiên Trọc lại bị chết, mâu thuẫn với Hùng Dâu. Tôi nghĩ có kẻ nào đó đang ngầm triệt hạ Hưởng chăng? Trương tròn mắt vỗ hai tay vào nhau, Trương Bộ nói: là tay Tâm. Lúc trước ông từng bảo tên Tâm này nhất định đang ẩn giấu một cái mưu mô gì đó, rất có thể hắn muốn lật đổ Hưởng Chí. Toàn gật gù. Hợp lý. Thằng đấy vô cùng mưu mô xảo quyệt. Có khi nào nó một tay giúp Hưởng lớn mạnh, tay còn lại sau lưng từng bước loại bỏ vây cánh và mượn tay kẻ khác giết Hưởng để lên làm chùm. Hê, nghe cứ như là phim ấy nhở. Nhưng mà biết đâu là thật đấy. Ông Phúc nói: xem ra không chỉ tôi mà ngay cả các cậu cũng có suy nghĩ ấy. Thực tế khi biết thằng Tâm có liên quan đến gã người Hồng Kông gốc Việt kia, tôi đã cho rằng bọn chúng nhất định đang có âm mưu. Nhưng theo suy luận của tôi thì chúng chỉ muốn lợi dụng Hưởng Trì để móc nối, mở rộng hệ thống cờ bạc xuyên quốc gia. Toàn tiếp: vậy thì đúng rồi, nó muốn mượn dao giết người. Hưởng Trì chết, thằng Tâm sẽ thâu tóm công ty. Ông Phúc lắc đầu: thế nhưng có vẻ như suy đoán này không đúng. Bởi vì ngoài Kiên Trọc đã chết ra thì thằng Tâm cũng bị đâm một nhát chí mạng trước cổng viện, không rõ sống chết ra sao. Theo tin báo thì nhát đâm đó là do nó đỡ cho Hưởng Trì. Toàn cau có: cái chó chết gì vậy? Sao nó lại đỡ dao cho thằng Hưởng? Nếu như nó có âm mưu chiếm đoạt thì đúng ra phải để thằng Hưởng bị đâm mới đúng chứ. Thế mới nói chuyện không đơn giản như vậy. Nói tóm lại, hiện trường và tình hình bên Thái Bình vô cùng bất ổn. Chúng ta tốt nhất không nên vướng vào tranh chấp mâu thuẫn giữa Hưởng Trì và Hùng Dâu. Bên cạnh đó, việc liên tiếp xảy ra các vụ thanh toán dẫn đến chết người, bị thương, cho dù Hưởng Trì có chót lọt, lo lót quan hệ tốt với công an Thái Bình đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi sự để ý từ phía cơ quan chức năng. Một năm trước từng có công an trà trộn vào nội bộ công ty nhằm thu thập bằng chứng cũng như điều tra chuyện làm ăn của Hưởng, nhưng mà bất thành. Chỉ cần Hưởng sơ hở thì cũng khó mà một tay che trời. Cứ đợi thêm một ít ngày nữa xem thế nào. Đây có thể là cơ hội tốt của chúng ta đấy. Ba người còn lại là Trương, Toàn và Hoàn đều gật đầu đồng ý với quyết định của ông Phúc. Hoàn hỏi: à khoan, thế còn kế hoạch khi nãy ông định nói là cái gì? Nãy đang nói dở thì ông có điện thoại chia sẻ với chúng tôi biết có được không? Toàn hùa theo: ừ đúng đúng, nói nốt đi ông Phúc. Ông Phúc đứng dậy và đáp: khi nào phải dùng đến nó tôi sẽ nói với các cậu, còn bây giờ chưa phải lúc. Còn nữa, nếu rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì luyện tập đi. Trương, Toàn, hai cậu biết Hưởng Trì mạnh thế nào mà. Chừng nào còn chưa đánh được tôi, các cậu đừng có mong thắng được hắn. Đừng nghĩ có súng chung tay là bố thiên hạ. Nói xong ông Phúc quay lưng đi vào trong phòng. Toàn nhìn theo đầy cay cú: lão khọm chết tiệt, cứ chờ đấy. Giận cá thì phải chém thớt. Thớt ở đâu? Đoạn Toàn liếc mắt nhìn Hoàn và Trương, giọng gắt gỏng: nghe gì chưa? Hai thằng chúng mày đây là yếu nhất rồi đấy. Lo một luyện tập đi. Bao cát tao đặt về chưa chuyển về, từ mai hai thằng mày sẽ là bao cát cho tao. Trương nhếch mép cười: còn chưa biết ai là bao cát của ai đâu. Mày nói gì? Toàn hỏi lại. Trương trả lời. Lên tầng 3 nói chuyện. Toàn phá lên cười. À hả? Cứng quá nhỉ. Học được mấy chiêu của lão khọ, xong giờ ra vẻ căng quá. Thích thì chiều. Nói trước, tao đang bực, nên tao sẽ không nương tay đâu đấy. Trương đứng dậy đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói. Tôi cũng đang muốn vận động một chút cho tiêu cơm. Anh Hoàn, anh cũng tham gia chứ? Máu nóng trong người bắt đầu nóng lên. Hoàn gật đầu. Tất nhiên rồi, làm sao bỏ qua vụ này? Nhưng xin phép, chân tôi vẫn còn đau nên tôi sẽ làm trọng tài. Vậy thì chiến. Toàn với Trương đứng thay nói. Bệnh viện Thái Bình, 9:40 tối. Tâm nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ở trong hộc tủ. Nhưng vết thương khiến Tâm nằm trên giường cử động còn khó, chứ còn nói gì đến chuyện di chuyển. Tâm bấm nút gọi y tá. Chỉ cần 10 giây sau y tá xuất hiện. Tâm nói. Phiền cô lấy giúp tôi chiếc điện thoại để trong tủ kia có được không ạ? Y tá đáp. Nhưng mà bác sĩ dặn anh đang bị thương và không nên sử dụng điện thoại. Tâm cau mày. Lấy điện thoại cho tôi. Y tá không nói thêm gì, chạy đi lấy điện thoại cho Tâm. Cầm điện thoại, nhìn vào số vừa gọi, là số của Phan. Tâm tính gọi lại, nhưng thấy cô y tá cứ đứng trực bên cạnh giường. Tâm xua tay. Cô đi ra đi, cần gì tôi sẽ gọi. Cô y tá vâng dạ rồi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Còn lại một mình, Tâm mới gọi cho Phan. Nhưng Tâm rất cẩn thận. Khi phía bên kia bắt máy, Tâm nói. Xuân hả? Quán cà phê có chuyện gì mà gọi anh vào giờ này? Trong điện thoại Phan đáp. Tôi tưởng ông chết rồi chứ. Trôi kiểu này nguy hiểm quá đấy. Còn sống là tốt rồi. Nghe đây, tình hình không ổn. Hường Chi đã tìm ra chỗ ẩn nấp của Hùng Dâu. Ông tính sao? Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Tại nhà một người quen của Hùng Dâu, Hùng và đàn em sau khi tập kích Kiên Trọc tại Sới Bạc đã lui về đây tá túc tạm thời. Đại ca, đại ca ăn cơm đi. Nguội hết cả rồi. Bình Khỉ, một đàn em cực kỳ uy tín của Hùng, nhìn vào hộp cơm để trên bàn từ sớm mà Hùng chưa đồng đũa và nói. Giới thiệu qua một chút về Bình Khỉ. Bình là người gốc Nam Định. Bình từng vào tù 3 lần với chung một tội danh đánh người gây thương tích. Cứ lần sau, mức án lại tăng hơn so với lần trước. Tổng 3 lần ngồi tù của Bình là 7 năm. Lần thứ 3 vào tù, Bình gặp Hùng Dâu. Khi đó đang lãnh án 6 tháng tù giam vì chống người thi hành công vụ. Chỉ trong vòng một tuần đầu tiên, hai gã Hùng và Bình đã khiến cho tất cả tù nhân trong trại Ngọc Lý phải quy phục. Bản lĩnh của một tay trùm làm than thổ phỉ ngay lập tức thu hút Bình. Bình xin Hùng cho làm đàn em, cắt máu ăn thề nguyện sống chết vì Hùng Dâu. Giữ đúng lời hứa, sau khi ra tù, Bình liên lạc và được Hùng đưa vào trong vỉa canh bãi. Tại đây Bình như cá gặp nước, như hổ về rừng. Những cuộc tranh đấu nơi các vỉa than thổ phỉ đã giúp bảy được thỏa mãn cái máu đâm chém của mình. Những kẻ đào than thổ phỉ, 10 người thì phải đến 9 người thân mang tiền án mà chán lúc nào cũng hiện lên chữ tiền sự. Trộm cướp giang hồ từ ong ve cho tới cộm cán đủ cả. Lắm kẻ còn là tội phạm đang bị truy nã. Thế cho nên việc đánh nhau, chém nhau, thậm chí là bắn nhau, tranh giành bãi than xảy ra như cơm bữa. Chính trong môi trường hỗn loạn ấy, Bình đã phát huy được cái tính lì lợm, liều lĩnh của mình. Bình từng một mình cầm súng AK, tìm tận vào hang ổ tên đại ca đối đầu với Hùng Dâu, chém 6 thằng và bắn một phát đạn vào đầu gối của tên này, để sau đó băng của Hùng cướp thành công vỉa than mà không tốn một quân một tốt. Sau vụ đó, biệt danh Bình Khỉ ra đời. Chúng gọi Bình là Bình Khỉ vì Bình di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn như khỉ và có sở thích rất đặc biệt là đeo súng sau lưng, trèo lên cây cao để do thám tình hình, sẵn sàng nã súng vào bất cứ thằng nào quyết định tranh bãi với Hùng Dâu. Sau này khi Hùng không thể trụ lại đất mỏ, nhiều kẻ đánh tiếng muốn lôi kéo Bình Khỉ về làm việc, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng với lời từ chối cương quyết đã trở thành thương hiệu trong đám đàn em của Hùng. Bát cơm anh cho, cả đời em hầu. Nguồn gốc câu nói này của Bình Khỉ là do lúc ở trong trại Ngọc Lý, trong một lần ẩu đả với phạm nhân cũ, Bình bị đám tù nhân này chơi xấu. Đến giờ cơm, chúng giở trò với phần ăn của Bình. Sau cú hích, cố tình, Bình làm rơi bát cơm xuống đất. Chính Hùng Dâu đã nhường phần cơm của mình cho Bình, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chưa từng có ai đối xử với Bình như vậy, nhất là trong hoàn cảnh tù tội. Bởi vậy sau hành động nhường cơm, Bình đã coi Hùng là đại ca chí cốt. Nhìn Bình, Hùng nói: "Ta không đói, cứ để đấy. Cơm tù khó nuốt hơn còn ăn được nữa là cơm nguội." Bình ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường, đoạn hỏi: "Đại ca, tại sao lúc sáng đại ca lại cản em? Một mình em tới nhà nó là được rồi. Từ trong rừng giặt về đây còn được bao nhiêu thằng? Tất cả đều là những anh em vào sinh ra tử với tao nhiều năm qua. Ta không muốn mất đi một ai cả. Nhưng mà nó làm thế với chị." Hùng siết chặt hai bàn tay, nghiến răng và đáp: "Không được hấp tấp. Bộ việc sáng nay là do chúng ta có được tin báo nên mới có chuẩn bị. Hơn nữa, trong chuyện này ta vẫn có cảm giác có điều gì đó bất thường." Bình hỏi: "Anh vẫn cho rằng có kẻ nào đó đứng sau giật dây khiến anh và thằng Hường đối đầu với nhau à?" "Đúng. Vũ trường do Bảy Gấu quản lý bị cháy. Sau đó tự nhiên có một thằng quảng bọc tiền vào nhà tao. Rồi chuyện Lan bị cưỡng hiếp, mà thằng chó nó gọi điện đến còn nhấn mạnh nó là người của Hường Trì. Tiếp theo lại có kẻ thông báo cho tao việc thằng Kiên đem người đi sới bạc. Đây không phải ngẫu nhiên, nhất định có điều mờ ám. Khốn nạn ở chỗ, từ đêm qua đến bây giờ tao vẫn không thể nào liên lạc được với Bảy Gấu. Tao chỉ sợ Bảy Gấu đã chết rồi." Bình cau mày: "Bảy Gấu chết rồi á? Không phải chứ?" "Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Lan là đứa cháu gái mà Bảy rất thương. Không thể nào hắn ta để Lan một mình xảy ra chuyện như thế được. Còn nữa, có kẻ biết được mối quan hệ giữa tao và Lan, nên sau khi ám hại Lan chúng mới gọi cho tao. Không quên khẳng định mình làm theo lệnh Hưởng Trì. Mới đây chúng ta còn giúp hắn làm vài việc. Tao không hiểu, nếu là do Hưởng sai đàn em thì lý do gì khiến hắn căm thù tao đến như vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Bảy Gấu? Mẹ kiếp, có khi nào thằng Bảy đã làm gì khiến Hưởng Trì nổi điên? Thằng Hưởng giết Bảy và muốn giết luôn cả tao." Nói đến đây chợt Hùng Dâu sững người lại, mắt mở to, hai bên thái dương giật giật. Chợt Hùng nói lắp bắp: "Chó chết, có khi nào là như vậy?" "Sao vậy đại ca?" "Ta vừa nghĩ ra một khả năng, đó là Hưởng Trì nghĩ tao và Bảy cấu kết với nhau để trừ khử hắn. Chính vì vậy mà hắn ra tay thủ tiêu Bảy Gấu, sau đó nhắm vào tao." "Nhưng sao thằng khốn lại nghĩ như vậy? Chẳng phải dạo gần đây mối quan hệ giữa chúng ta và hắn rất tốt hay sao?" "Có thể là do thời gian qua ta đã lui tới nhà Bảy Gấu khá nhiều lần." "Nhưng đó là vì đại ca có tình cảm với chị Lan." Hùng xua tay: "Chuyện tao có tình cảm với Lan chứ có Bảy Gấu và chúng mày biết. Thậm chí Bảy Gấu còn muốn sau khi tao với Lan thành đôi sẽ cùng làm việc cho Hưởng Trì. Thế nhưng nếu có kẻ lợi dụng chuyện này để chia rẽ đôi bên, thì hắn hoàn toàn có thể dựng nên một câu chuyện khác." "Không được, ta phải gọi điện để nói chuyện với Hưởng Trì." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 25 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.